Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3634, Phục kích Vu tộc. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Vũ trụ 10 vị trí đầu chủng tộc thực sự quá mạnh, bọn hắn ánh mắt tự nhiên cũng không thể coi thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tất nhiên Lục Minh không phải long tộc bản địa thổ dân, cho dù có vài thực lực cũng không thể gây nên ba đại tộc hứng thú. Thiên phú, ba đại tộc bên trong thiên phú cường thiên kiêu không biết có bao nhiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đừng nhìn Dực Thần ở trong Dực nhân tộc xem như đỉnh cấp yêu nghiệt, đặt ở 10 vị trí đầu chủng tộc lại chẳng phải là cái gì, căn bản không có chỗ xếp hạng. Lục Minh nhìn một hồi, liền thu vào, chậm rãi chờ đợi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quả nhiên, không lâu sau đó, liền thấy không ngừng có người từ Thương Lãng hồ trung tâm đạp nước mà ra. Hòn đảo nhỏ kia thần dược bảo vật đều bị Lục Minh vơ vét không còn gì, những người kia ở lại nơi đó, cũng không có gì hay, đương nhiên sẽ không ở lâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô tộc người cũng đi ra. Lục Minh ánh mắt khẽ động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn nhìn thấy, vô tộc người cũng từ một cái phương hướng đi ra, Lục Minh dọc theo ven bờ hồ, lặng lẽ hướng lấy cái hướng kia đi. Vô tộc người rất cẩn thận, hiện tại y nguyên duy trì trận hình, hiển nhiên là sợ Lục Minh lại ở bên ngoài đánh lén. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, khi bọn hắn rời đi Thương Lãng hồ về sau, phát hiện cũng không có lọt vào tập kích, rất nhiều người hơi thở dài một hơi. Hơn 100 cái chủng tộc thiên kiêu, phân tán ra, hướng về từng cái phương hướng rời khỏi nơi này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô tộc người cũng dọc theo một cái phương hướng, rời khỏi nơi này. Lục Minh thu liễm khí tức từ phía sau từ từ đuổi tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn không có động thủ, bây giờ còn chưa phải là thời cơ tốt nhất. Lục Minh một đường cùng mấy giờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quả nhiên, mấy giờ sau đó, vô tộc người triệt để trầm tĩnh lại, không có tiếp tục bảo trì trận hình, tùy ý bay về phía trước lấy. Ngay tại lúc này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ánh mắt sáng lên, chân đạp diệt phong chi ngoa, đột nhiên liền xông ra ngoài. Chỉ thấy một đạo quang ảnh lóe lên, Lục Minh liền vọt tới vô tộc đội ngũ đằng sau, tâm niệm vừa động, chúa tể chi môn bay ra ngoài, trở nên to lớn vô cùng, trấn áp hư không. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, bá thần thương xuất hiện, trong nháy mắt đâm ra mấy chục đạo mũi thương. Biến cố đột phát, hơn nữa Lục Minh tốc độ thực sự quá nhanh, những cái này vô tộc đều chưa kịp phản ứng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mũi thương đã đâm, hơn 10 cái vô tộc trực tiếp nổ bể ra đến, vẫn lạc tại chỗ. Là Lục Minh, đáng chết. Gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cẩn thận, tạo thành đại trận, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô tộc người giống to, nhưng là, Lục Minh sao lại cho bọn hắn cơ hội này, vừa ra tay, chính là cuồng phong bạo vũ công kích liên miên bất tuyệt, sáng chói mũi thương, bắn ra, lại là 10 cái vô tộc bị giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn 100 cái vô tộc trong nháy mắt liền bị đánh chết hơn phân nửa. Lúc này, mới có rất nhiều vô tộc phát động công kích, đủ loại công kích linh hồn, tuôn hướng Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh một bên cấp tốc chớp động tránh né đối phương công kích linh hồn, một bên lấy thiên tà chi linh triệt tiêu đối phương công kích linh hồn. Xiết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hét lớn, một lần này, hắn đem tất cả lực lượng đều bạo phát đi ra. 18 giọt nguyên thủy thần huyết toàn bộ bộc phát, Lục Minh lực lượng đạt tới được đỉnh phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, Lục Minh hai tay nắm bá thần thương, từ trên xuống dưới, quét xuống dưới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Uy lực thực sự quá mạnh, không gian chấn động mãnh liệt, lực lượng đáng sợ thế mà đem vô tộc công kích linh hồn đều đánh vỡ, trực tiếp đánh tan. Xem ra, vô tộc công kích linh hồn, cũng không phải là vô địch, chỉ cần sức mạnh to lớn đến mức nhất định, liền có thể phá mở bọn họ công kích linh hồn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong lòng hơi động, nói đến cùng, công kích linh hồn, cũng chỉ là một loại năng lượng mà thôi, chỉ là tương đối quỷ dị, nhưng chỉ cần là năng lượng, liền có thể bị đánh tan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bằng không, vô tộc xếp hạng cũng không phải là hơn 100 tên. Những cái kia so vô tộc chủng tộc mạnh mẽ, hiển nhiên không sợ vô tộc công kích linh hồn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này, Lục Minh dũng mãnh vô địch trường thương vung ra, phá mở vô tộc mọi người công kích linh hồn, lướt về phía trước. Mỗi một thương, đều có một cái vô tộc thiên kiêu bị đánh giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có chúa tể chi môn trấn áp hư không, những cái này vô tộc thiên kiêu, liền thế thân hình nộm đều không thi triển được. Vô tộc thiên kiêu, đối với người khác mà nói, có lẽ phi thường khó giải quyết cùng khó chơi, nhưng là đối với Lục Minh mà nói, so mặt khác thiên kiêu lại càng dễ giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một người một thương, hoặc là một thương mấy cái, những cái này vô tộc thiên kiêu, nguyên một đám bị đánh giết. Là ngươi tiểu tử này, ta vô tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật là ác độc thủ đoạn, ta vô tộc cường giả, sẽ báo thù cho chúng ta. Chấm, nguyên một đám vô tộc thiên kiêu gầm thét, nhưng là sau một khắc liền bị Lục Minh một thương đánh chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, vô tộc bên trong, cũng có thần quân tứ trọng cấp độ yêu nghiệt nhân vật, nhưng là đối mặt thời khắc này Lục Minh, ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát, khó thoát kết cục bị giết. Đến đằng sau, vô tộc người, đã điên cuồng chạy trốn rồi, hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, Lục Minh tốc độ quá nhanh, thần quân tam trọng hùng hậu thần lực tràn vào đến diệt phong chi ngoa bên trong, để hắn tốc độ nhanh đến cực điểm. Những cái này vô tộc căn bản trốn không thoát, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nửa giờ sau, Lục Minh ngừng lại, bởi vì, hơn 100 cái vô tộc thiên kiêu, đã toàn bộ bị Lục Minh đánh giết, một tên cũng không để lại. Thu hồi vô tộc thiên kiêu chữ vật giới chỉ, Lục Minh rời khỏi nơi này, hướng về Hắc Long Cốc đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ, hắn thực lực lại tăng lên rất nhiều, có thể tiếp tục thâm nhập sâu Hắc Long Cốc. Lục Minh rời đi không lâu, vừa rồi Lục Minh cùng vô tộc thiên kiêu đại chiến trường, xuất hiện mấy bóng người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy bóng người này, là trước đó ở phụ cận một dãy mấy cái thiên kiêu, nghe đến đây đại chiến thanh âm. Bất quá trước đó bọn họ căn bản không dám tới, một mực chờ đại chiến kết thúc sau, thanh âm biến mất sau, bọn họ mới dám từ từ tới gần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, bọn họ vừa đến, liền bị kinh hãi. Trên mặt đất nằm vô số cỗ thi thể, ngổn ngang, thậm chí có chút đều nổ bể ra đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mùi máu tươi xông vào mũi, từ hiện trường tình huống, giống như đều có thể nhìn thấy trước đó đại chiến thảm liệt. Vô tộc những cái này, đều là vô tộc cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy cái thanh niên sắc mặt trắng bạch toàn thân run rẩy không ngừng. Bọn họ đến từ một cái chủng tộc nhỏ, đều không có đứng vào hồng hoang vạn tộc bảng bên trong, vô tộc đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là cao không thể chạm cường đại chủng tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng hiện tại, những cái này cường đại vô tộc thiên kiêu, đều đã chết. Rốt cuộc là ai, có thể giết biết bao nhiêu vô tộc thiên kiêu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhất định là so vô tộc còn mạnh hơn chủng tộc A, mấy cái thanh niên nghị luận ầm ĩ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không nhất định, trước đó các ngươi cũng nhìn mộng huyễn thần ngọc tình huống bên trong A kia Lục Minh, lấy lực lượng một người, ở bốn đại chủng tộc bao vây rồi, còn giết sực nhân tộc nhiều như vậy thiên kiêu, nói không chừng là hắn đây. Khó mà nói A, rất rõ ràng, kia Lục Minh cùng vô tộc có đại thù. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chúng ta quay xuống, phát đến mộng ảo trong không gian đi. Lập tức mấy cái thanh niên xuất ra mộng huyễn thần ngọc sắp hiện ra trận quay xuống, phát đến mộng ảo không gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, trong lúc nhất thời, mộng ảo không gian bên trong, đã dẫn phát động đất. Hơn 100 cái vô tộc thiên kiêu, vừa rời đi không lâu mà thôi thế mà toàn bộ bị giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rốt cuộc là ai? Đám người trước tiên, nghĩ tới Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này kinh hãi, rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ càng nghĩ càng có khả năng. Trong lúc nhất thời, Lục Minh danh tiếng truyền khắp vũ trụ các nơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà vô tộc cường giả nhìn thấy tin tức về sau, nổi giận hết sức, nghe nói, có vô tộc cường giả, từ vô tộc tổng bộ chạy đến. Tất cả những thứ này, Lục Minh tự nhiên cũng nhìn thấy, hắn cười lạnh một tiếng, không có để ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.